Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Vì thế, Hoa Thanh Phong mới biết chuyện Dương Minh cầm đá ném Hoa Vân Long. Lão đạo sĩ nào phải thần tiên, chẳng bói cũng biết mọi chuyện. Tất cả đều do Trương Vinh nói ra thôi. Bây giờ, Trương Vinh ngồi ở nhà bếp ăn cơm. Khương Thiên Thụy tìm tới, nói. Này, Trương Vinh, hiện giờ tổ sư gia đang cần luyện ngũ quỷ âm phong kiếm, mà thiếu một người. Trương Vinh nói. Để tôi xuống núi, lừa gạt một người, dẫn về đây. Chẳng cần phải tìm kiếm. Tổ sư gia nói, lấy chú thêm vào cho đủ số cũng được. Coi như chú giảm bớt tuổi thọ vài năm thôi mà. Trương Vinh vừa nghe, sợ hãi tái mặt nói, đừng bắt tôi thêm vào cho đủ số. Việc này chú không tự chủ được đâu. Khương Thiên Thụy nói rồi, phất tay áo. Trương Vinh không thể nhúc nhích. Khương Thiên Thụy đưa Trương Vinh lên phòng phía tây, trói lại. Trương Vinh cầu khẩn không ngớt miệng. Tổ sư gia tha mạng. Dương Minh đưa mắt nhìn, nhận ra Trương Vinh, nghiến răng căm hận, nghĩ thầm. Nếu không vì đi tìm Trương Vinh, ta đâu có rời nhà, đi xa, gặp phải cảnh éo le này. Nghĩ rồi, liền ngoác miệng ra chửi. Thằng khốn Trương Vinh, ngươi thật là mặt người dạ thú. Dương Vinh ta ra ngoài cũng vì tìm ngươi để trả thù. Ngờ đâu hôm nay lại thấy mặt ngươi ở đây. Trương Vinh chỉ lo năn nỉ lão đạo sĩ tha mạng, chẳng quan tâm tới những lời Dương Vinh chửi bới. Nó nói luôn miệng. Tổ sư gia tha mạng. Hoa Thanh Phong là kẻ ác độc, chẳng kể tới Trương Vinh, chỉ dặn bảo Khương Thiên Thụy. Còn hãy để ý coi cho kỹ, ta dùng kiếm khều một lá bùa lên, đem đốt, cua kiếm một vòng, hễ lá bùa rơi trúng đầu người nào, còn hãy moi tim người đó trước nhé. Khương Thiên Thụy gật đầu, Hoa Thanh Phong vẽ một lá bùa, chát cơm nếp lên lưỡi kiếm, đưa mũi kiếm dính chặt lấy lá bùa, đem đốt. Miệng niệm lâm dâm, tay quơ thanh kiếm một vòng. Lá bùa rơi ngay trên đầu hắc phong quỷ Trương Vinh. Dương Minh thấy vậy, nói. Được rồi, chỉ cần chính mắt ta được thấy Trương Vinh bị chết là được. Thấy hắn chết trước, ta có xuống suối vàng, cũng cam tâm nhắm mắt. Chợt nghe Hoa Thanh Phong ra lệnh hành hình. Khương Thiên Thụy cầm bảo kiếm, nhắm ngay ngực Trương Vinh đâm một nhát. Chỉ nghe phịch một tiếng. Từ trong lồng ngực Trương Vinh thoát ra năm luồng khí. Đó là những chất âm độc làm tổn hại cơ thể, biến thành năm luồng khí thoát ra ngoài. Sau đó máu mới tuôn ra theo. Khương Thiên Thụy dùng nước lạnh rửa sạch, đưa tay móc trái tim ra, dâng lên cho Hoa Thanh Phong. Lão đạo sĩ đâm kiếm vào trái tim, đưa lên cao, miệng niệm lâm dâm, cua bảo kiếm một vòng. Thu lấy âm hồn Trương Vinh, nhốt vào trong bình. Lão lại hô to, cấp cấp như luật lệnh sắc, đưa tay quơ một vòng, giữ dịt âm hồn Trương Vinh trong bình, không bao giờ thoát ra được nữa. Hoa Thanh Phong tiếp tục dán lá bùa thứ hai lên mũi kiếm, quơ một vòng. Lần này lá bùa rơi ngay đầu Dương Minh. Dương Minh nói, bà vị hiền đệ, Ngô huynh đi trước đây. Chúng ta hẹn gặp nhau ở Uổng Tử Thành nhé. Lôi Minh Trần Lượng nghe nói, đau đớn như có ngàn vạn mũi tên bắn vào tim. Hoa Thanh Phong ra lệnh cho Khương Thiên Thụy hành hình. Dương Minh nhắm mắt, mắm môi chờ chết. Khương Thiên Thụy đưa tay phanh áo Dương Minh, định cầm bảo kiếm nhắm ngay ngực Dương Minh, đâm một nhát. Chợt nghe, phập một tiếng, một luồng sáng đỏ lóe lên. Máu tươi tuôn linh láng, xác Khương Thiên Thụy nằm lăn ra đất. Khương Thiên Thụy cầm bảo kiếm định đâm Dương Minh. Nào ngờ từ ngoài tường một người nhảy vào. Người đó chính là Vạn Lý Phi Lai Lục Thông. Người vừa tới, côn xuất hiện liền, đập Khương Thiên Thụy vỡ sọ. Nguyên Lục Thông ở dưới núi đợi Dương Minh. Đợi hồi lâu, không thấy Dương Minh trở lại. Người khờ có cách nhìn của người khờ. Lục Thông nghĩ, ta đợi Dương đại ca đã lâu, đến chừng đói bụng, biết tính sao đây? Ở địa phương này, tìm đâu ra chỗ ăn cơm nhỉ? Đang lúc suy tính, chợt thấy một người quẩy gánh bánh bao đi tới. Anh ta thấy Lục Thông cao hơn 9 thước, đen chùi chũi, đứng sững như ngôi tháp, bên cạnh còn dựng đứng một cây côn. Anh hàng bánh cho rằng Lục Thông chặn đường đòi tiền mãi lộ, xanh mặt hỏi, đại thái gia cần thứ gì? Lục Thông quăng chiếc áo khoác xuống đất nói, gia gia cần bánh bao. Anh hàng bánh vội vã đếm, 5, 10, 15, 105. Chút hết số bánh bao trên áo khoác, lật đật đặt đòn gánh lên vai, tính bỏ chạy. Lục Thông gọi giật lại, lại đây. Anh hàng bánh hỏi, thái gia, ngài còn muốn lột quần áo tôi nữa sao? Không phải, thái gia trả ngân lượng cho ngươi đây. Lục Thông nói rồi, móc ra một thỏi bạc, chừng 5 lượng, đưa cho. Lúc đó, anh hàng bánh bao mới biết Lục Thông là người tốt. Anh ta nói, số bánh bao này không đáng giá nhiều ngân lượng đến thế đâu. Người cút đi. Anh hàng bánh vội gánh hàng, bỏ đi. Anh ta đi rồi, Lục Thông nhìn lại đống bánh bao, thấy những nếp gấp trên mặt chiếc bánh như thể miệng cười, bị gió thổi qua lại càng toang hoác. Lục Thông nói, mày vui lắm hả? Tao ăn thịt mày. Ăn liền một lúc cả chục chiếc bánh, chợt thấy một hòa thượng từ phía trước đi tới, đi chung với một người nữa. Hòa thượng đó chính là Tế Công, lên tiếng nói, Lục Thông, sao ngươi không mau đi kiếm Dương đại ca? Dương đại ca của ngươi đang bị người ta giết hại đó, phải nhanh chân lên mới kịp. Lục Thông hỏi, thật không đấy? Thật mà. Lục Thông vội vác côn, giật lấy chiếc áo khoác, khiến bánh bao rơi tung tóe trên mặt đất, gom thành một đống. Lục Thông chẳng thèm để ý, chạy một mạch tới bờ tường ngoài miếu, đứng nhìn xem. Bức tường chỉ cao 8 thước, Lục Thông cao hơn 9 thước, ngẩng đầu, nhìn thấy rõ Dương Minh đang bị trói. Nóng ruột quá, Lục Thông nhảy tường mà vào, tiện tay cầm côn sắt đập một cái, Khương Thiên Thụy vỡ sọ. Hoa Thành Phong trông thấy, liền nổi giận, mặt đỏ phừng phừng. Thằng tổ to gan, dám đánh chết học trò ta hả? Lục Thông cầm côn, nhắm đầu Hoa Thanh Phong đập xuống. Lão đạo sĩ chỉ một ngón tay, giữ Lục Thông đứng yên tại chỗ, rút kiếm ra, nhắm cổ Lục Thông lia một nhát. Nhưng chỉ thấy một vết xước dài, trắng hiếu. Lục Thông cười hà hà, nói, già già đã luyện được phép kim trung trạo, thân thể cứng như sắt, ta không nói cho người biết đâu. Chỉ có đốt lửa, chôn sống, dội nước sôi mới hại nổi ta. Ta không nói ra, làm sao ngươi biết được? Đúng là anh khờ, miệng nói là không nói cho biết, thật tình lại kể ra vanh vách. Lão đạo sĩ nghe được, bảo Tiểu Đồng, mau đem củi chất đống để ta đốt chết thằng này, báo thù cho đồ đệ. Tiểu Đồng lập tức đem củi tới chất đống. Lục Thông trông thấy, nói, nguy quá rồi, ai nói cho hắn biết thế nhỉ? Dương Minh trông thấy, cất tiếng thở than. Lục Thông thật là khờ khạo, mất phàm, tâm Phật, suốt đời không biết dối trá. Tại sao lại gặp cảnh thảm thương thế này? Đúng là ông trời không có mắt. Lục Thông càng thêm cuống quýt, hét to lên, sư phụ mau tới cứu con. Chợt nghe bên ngoài có tiếng đáp, ta tới đây. Thằng khốn kiếp, muốn thiêu chết học trò ta hả? Học trò đừng sợ, ta tới cứu con đây. Mọi người căng mắt ra nhìn, thấy đúng là Tế Công. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.